Toàn chức cao thủ, chương 5, kỹ năng phối hợp, gocchuyenaudio.com, nhận được nhiệm vụ cũng rất khó khăn, khu mới mở người mới khá nhiều. Trong lịch sử vinh quang, khi khu thứ 2 mới mở đã từng có tình trạng người mới chật cứng thôn tân thủ, dẫn đến người chơi không nhúc nhích nổi, người chưa vào được thì cũng chen chúc nhau chả kém người đã vào. Vì vậy, những khu mới mở sau này chắc chắn sẽ tạm thời tăng thêm thôn tân thủ để phân bố cho mọi người, cuối cùng thì thảm kịch khu 2 mới không lặp lại nữa. Khu 10 lần này cũng được chuẩn bị rất đầy đủ, mỗi thôn tân thủ đều chia đều lượng người chơi lũ lượt tiến vào. Trông gần tuy nhiều, nhìn xa vẫn không đến mức chật kín người. Thế nhưng đến chỗ NPC nhận nhiệm vụ lại là một tình cảnh khác. Ai nấy đều muốn tìm NPC nhận nhiệm vụ, đồng loạt xông lên chớp mắt dồn thành một núi. Vinh quang cũng không có những hình ảnh người xuyên qua hay cơ thể chồng chất lên nhau, vì vậy chỉ thấy người vây quanh mỗi lúc một nhiều, bên trong ra không được, bên ngoài vào không xong, rất nhiều người chơi nhún nhún nhảy nhảy, dự định nhảy vượt qua đỉnh đầu người khác. Nhưng mới vào trò chơi nhân vật đều yếu kém không có cấp nào, năng lực nhảy đều rất kém cỏi, độ cao căn bản không đủ, đưa mắt nhìn qua khiến người ta nhịn không được nhớ đến câu hát nhún nhún nhảy nhảy thật đáng yêu. Tình huống thế này dù cao thủ mạnh mẽ cỡ nào cũng hết cách. Trần Quả bên cạnh nhìn thấy lại rất vui, vẻ mặt chị biết ngay mà cuối cùng liếc nhìn nhân vật của Diệp Tu, nhớ kỹ tên của hắn trước. Quân Mạc Tiếu, dưới sự hò hét không ngừng của vô số người chơi, tình trạng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, rút cuộc đã giải quyết như thế nào? Thì là nhường ra một lối đi, để người chơi nhận xong nhiệm vụ có thể đi ra, xung quanh mới có thể tiếp tục. Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu gian nan nhận hết nhiệm vụ một lần, bắt đầu hoàn thành từng cái. Thôn tân thủ chủ yếu là nơi khiến người chơi thích ứng dần với bối cảnh trò chơi và thao tác nhiệm vụ đều mang tính chất hướng dẫn, Diệp Tu đương nhiên không đến mức phải bắt tay vào học phụ đạo, sau khi trải qua quãng thời gian tranh quái, xếp hàng, chen chúc do số lượng người chơi qua đông tạo thành, dãy nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng đã có thể hoàn thành. Trong suốt quá trình, Trần Quả thỉnh thoảng quan sát, bình luận một chút cuối cùng mất khoảng 2 tiếng mới làm xong tất cả những nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp khiến Diệp Tu nhịn không được mà bùi ngùi. Cao thủ có là gì? Giữa biển người, cao thủ chỉ là mây bay. Rốt cục thanh lý hết rồi, cấp 7. Diệp Tu giao nhiệm vụ cuối cùng lại thăng lên một cấp, quay đầu nói với Trần Quả, kết quả nhìn thấy Trần Đại Tiểu Thư đã dựa lưng vào ghế ngủ mất, đầu còn hướng về phía màn hình của mình. Như vậy còn bảo khảo sát thực lực cả đêm của mình. Diệp Tu khinh bỉ một chút, cởi áo khoác tiện tay ném lên người Trần Quả, xoay người lại tiếp tục quá trình khai hoang. Mở bảng ra xem thử, sau khi trả xong 3 nhiệm vụ, Quân Mạc Tiếu đã có 340 điểm kỹ năng. Trong vinh quang, học hay tăng kỹ năng đều cần điểm kỹ năng, mỗi kỹ năng thì cần điểm khác nhau từ 10 đến 50. Hiện nay nhân vật mắc cấp 70, làm xong nhiệm vụ thường có thể đạt được 4.000 điểm kỹ năng. Nhưng đây cũng không phải giới hạn cao nhất của điểm kỹ năng, mức cao nhất là 5.000. 1.000 điểm còn lại này cần phải có cả may mắn và thực lực mới đạt được. Vinh quang 10 năm, hiện nay vẫn chưa có bất kỳ tài khoản nào đạt được 5.000. gocchuyenaudio.com Điểm, dù được xưng là tài khoản đứng đầu đấu thần nhất Diệp Chi Thu, điểm kỹ năng cũng chỉ đạt được 4.840 điểm, còn kém đến 160 điểm. 160 nói nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít, dùng 50 điểm kỹ năng vào đại chiêu, có thể học được 3 đại chiêu, hoặc là đem một đại chiêu tăng lên 3 cấp. Đối với cao thủ hàng đầu, đây là một ưu thế rất lớn. Cho nên ở nhiệm vụ người mới, nhiệm vụ thường kinh nghiệm và trang bị có thể bỏ qua, điểm kỹ năng thì không thể không cần. Ngoài ra còn có thưởng điểm thuộc tính, nhân vật trong vinh quang có 4 thuộc tính cơ bản, sức lực trí lực thể lực tinh thần, sức lực ảnh hưởng đến công kích và phòng ngự vật lý tài trọng, trí lực ảnh hưởng công kích và phòng ngự pháp thuật lượng pháp lực, thể lực đương nhiên ảnh hưởng đến lượng máu và sức bền của nhân vật, còn tinh thần để thăng một ít hiệu quả kỹ năng và sức kháng những kỹ năng xấu. 4 thuộc tính lớn tự nhiên sẽ tăng theo đẳng cấp của nhân vật chỉ sau khi chuyển nghề ở cấp 20 mới có sự bất đồng trong tỷ lệ tăng của từng nghề. Về phần nhiệm vụ thưởng điểm thuộc tính thì đối xử bình đẳng như nhau. Sức lực thì là sức lực, trí lực thì là trí lực, bạn thuộc nghề nghiệp nghiêng về sức lực có thể chỉ cần làm nhiệm vụ thưởng sức lực nhưng đồng thời nhiệm vụ thưởng trí lực cũng chào đón bạn. Nói cách khác nếu như không sửa đổi tỷ lệ tăng sau khi chuyển nghề thế thì một tài khoản mắc cấp sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, 4 thuộc tính cơ bản sẽ hoàn toàn y chang nhau, không có nửa điểm sai biệt. Vì vậy phải làm xong tất cả các nhiệm vụ, sau này mới có thể tìm trang bị để tăng thuộc tính cần thiết cho bản thân. Bây giờ không cần quá quan tâm đến điểm thuộc tính, Diệp Tu xem qua bảng cá nhân, lập tức để Quân Mạc Tiếu dùng điểm kỹ năng đi học kỹ năng. Ở vinh quang chuyển nghề vào cấp 20, nhân vật trước 20 không có nghề nghiệp nào, hoặc có thể nói là toàn nghề, tất cả kỹ năng của nghề nào cũng có thể học chỉ cần có đủ điểm là được. Điều này sẽ tiện cho người chơi trải nghiệm mọi thứ, do đó tìm được nghề nghiệp bản thân thấy hứng thú ở cấp 20, sau khi chuyển nghề hệ thống sẽ trả lại tất cả điểm kỹ năng để học lại kỹ năng một lần nữa. Nhưng chỉ có thể học kỹ năng của một nghề, mơ tưởng nghề khác là không thể. Diệp Tu không nhớ rõ nhiệm vụ người mới làm như thế nào, nhưng kỹ năng người mới sẽ không quên. Tính cân bằng của các kỹ năng trong Vinh Quang vô cùng tốt, các kỹ năng cấp thấp nhất cũng sẽ có tác dụng của riêng mình, mỗi người đều có thể tuyển chọn tổ hợp kỹ năng mà mình yêu thích. Dù sao điểm kỹ năng có hạn, dưới tình huống bình thường mắc cấp 4.000 điểm cũng không thể học mắc các kỹ năng mình có được, 5.000 điểm cũng không thể, cần phải chọn bỏ hay giữ. Về mặt kỹ năng nào nên lấy hay bỏ, một đại cao thủ như Diệp Tu đương nhiên có sẵn tổ hợp kỹ năng của riêng mình. Tuy nghề nghiệp nhất Diệp Chi Thu của hắn chỉ là một pháp sư chiến đấu, nhưng bản thân được vinh danh bách khoa toàn thư, sao chỉ biết một nghề. Tất nhiên là tinh thông tất cả nghề nghiệp mới có đủ tư cách. Diệp Tu dường như nghĩ cũng không cần nghĩ, trước hết chạy đến thầy dạy kỹ năng thông dụng để học hai kỹ năng hữu ích mà cấp 5 cấp có thể học. Chạy nhanh, lăn người. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể học kỹ năng thông dụng. Diệp Tu học mỗi kỹ năng đều rất rẻ, mỗi cái chỉ 10 điểm kỹ năng. Góc chuyện audio.com khiến nhân vật có thêm hai cách di chuyển để chọn, chạy nhanh dùng để tăng tốc độ chạy, kỹ năng này không có thời gian đóng băng, nhưng phải tiêu hao sức bền. Sức bền tiêu hao hết tự động trở về chạy bình thường. Hồi phục sức bền cần đi bộ hoặc là đứng yên, đi bộ hồi phục chậm, đứng yên thì nhanh hơn. Về phần lăn người thì ý nghĩa như tên, để nhân vật có thể tiến hành lăn lộn, tùy theo người chơi mà lăn trước lăn sau lăn phải lăn trái lăn nghiêng lăn xéo lăn bình thường lăn nhanh, cũng không đóng băng, nhưng cần tiêu hao sức bền. Những kỹ năng nghề nghiệp cần học sau này Diệp Tu cũng sớm nắm chắc hiểu rất rõ giai đoạn trước mắt này cần kỹ năng nào mới thực dụng nhất với mình. Đầu tiên chính là thiên kích kỹ năng của pháp sư chiến đấu. Loại kỹ năng trên không này nghề nào cũng có tính chất cũng đồng dạng, chính là sau khi công kích khiến mục tiêu bị treo trên cao, đẳng cấp càng cao, độ cao càng lớn, thương tổn cũng càng nhiều, là kỹ năng cơ bản nhất. Dù sao Diệp Tu vốn là pháp sư chiến đấu cho nên về phần kỹ năng trên không thì sẽ chọn thiên kích của pháp sư chiến đấu. Tiếp đấy, Long Nha, vẫn là một kỹ năng của pháp sư chiến đấu, đâm thẳng công kích có thể làm kẻ địch dính trạng thái đông cứng trong một thời gian ngắn. Diệp Tu cũng vì nguyên nhân nghề nghiệp ban đầu mà thuận tay học. Sau đấy học thêm đạn lơ lửng của thiện xạ, máy móc theo dõi của kỹ sư máy móc, động kiếm phá đất của quỷ kiếm sĩ, quật ngã của nhu đạo, kiếm trong tay của ninja, đỡ đòn của kiếm khách, vòng quang điện của pháp sư nguyên tố, thuật trị liệu của hệ thánh ngôn. Những kỹ năng này không cần nhiều điểm, đều trong khoảng 20, hơn nữa quân Mạc Tiếu mới cấp 7 tăng cấp kỹ năng cũng có giới hạn, cuối cùng 340 điểm kỹ năng vẫn còn dư giả. Diệp Tu không học kỹ năng nữa, trong mắt hắn những kỹ năng này đủ để ứng phó tình hình trước mặt rồi. Cơ mà tổ hợp kỹ năng đến từ tên có năng lực đứng đầu này, nếu để cho người chơi bình thường thấy được nhất định sẽ bị chê cười. Cách chương.